mây che lạc lối. Anh muốn nói yêu em nhưng sợ giọt mưa cứ vương mắt người. Anh không nói đâu em, cho dù tim anh yêu em hấp hối. Anh không nói đâu em, dù ánh mắt đang dối lòng. Bao năm qua anh chìm trong xót xa, ước muốn mai suốt kiếp ta gần nhau. Trăm năm sau tình anh không đổi thay, anh bơ vơ đi tìm hoài vòng tay mãi. Anh không trách em đâu, cho dù tình ta trong trên là thế. Anh không trách em đâu, dù ước muốn anh là mơ. Sao anh quá ngu ngơ khi cuộc tình ta không như cố tình. Sao anh quá ngu ngơ tìm trái đắng bay giữa trời. Tìm trái đất.